Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Chờ đến ngày quyết định xong chuyện ngân sách của quỹ, anh sẽ dẫn em đến tham dự buổi họp báo cùng. Hơn nữa còn để tạp chí Phong Thượng của hội em cũng đến phỏng vấn. Vừa nghe thấy phỏng vấn, hai mắt Tô Thư Nghi lập tức sáng ngời. Cô đứng dậy, khom người nói với anh. Cảm ơn Cố Tổng đã quan tâm tới tạp chí Phong Thượng của chúng em. Cố Mặc Ngôn cũng không cười mà cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm nghị của ông chủ. Chỉ vào đĩa rau trên bàn rồi nói. Anh muốn anh món này. Em bón cho anh đi. Tô Thư Nghi cố ý lấy đũa gắp một miếng thịt kho tàu. Để bên miệng anh. Cố Mặc Ngôn lắc đầu nói. Dùng miệng bón cho anh. Tô Thư Nghi đang định nổi giận thì anh đã cau mày nói. Em có muốn phỏng vấn buổi họp báo của hội anh không đấy? Bắt nạt người ta đúng không? Đồ xấu san, cô thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vì lợi ích của tòa soạn, cô chỉ đành mặc anh bầy bố. Tô Thư Nghi ngoan ngoãn ấn ngậm miếng thịt kho tàu. Ghé lại gần Cố Mặc Ngôn. Anh đưa tay ôm lấy khiến cô theo đà ngồi lên đùi anh. Cố Mặc Ngôn nhận lấy miếng thịt bằng miệng. Sau đó gắt gao hôn lên môi cô. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì việc của quỹ rất bận rộn nên anh thường xuyên họp hành, còn thỉnh thoảng đi công tác, buổi tối rất muộn mới trở về. Tô Thư Nghi rất thương anh, mỗi tối bất kể muộn tới mức nào cô đều đợi anh trở về. Massage cho anh, mặc anh càn rỡ xử trí, yêu thương cô, tuy nói cơ thể sử dụng rất nhiều sức lực nhưng tinh thần của Cố Mặc Ngôn lại rất thoải mái. Anh muốn, hôm nay... Mấy người trong tạp chí Phong Thượng cùng xúm lại thảo luận về nội dung chủ đề của tuần sau. Mọi người cảm thấy mấy chuyện gần đây không đủ hot. Tin tức lớn duy nhất cũng chỉ có việc tập đoàn Ngôn Diệu muốn công bố mở quỹ mới. Tuy nhiên, không phải công ty truyền thông nào cũng đủ tư cách tham gia buổi họp báo về quỹ. Nếu chủ đề tin tức tốt như vậy bị các tòa soạn khác nhanh chân cướp mất, thế thì e rằng doanh số tiêu thụ tạp chí của họ kỳ này sẽ rớt xuống đáy cốc. Lúc mọi người vẫn đang âu sầu thì Tô Thư Nghi đột nhiên dè dặt lên tiếng. Có lẽ tòa soạn của chúng ta cũng có thể tham gia buổi họp báo đấy. Chủ biên Tưởng Dung Châu bỗng nhìn thấy hy vọng. Nhớ ra lúc trước chụp được ảnh Cố Mặc Ngôn và Tả Giao hẹn hò. Cùng một khung hình, không phải là công lao của Tô Thư Nghi sao? Mọi người ba miệng một lời hỏi cô. Cô có cách à? Tô Thư Nghi vốn là mợ Cố, nhất thời chột dạ không dám lên tiếng. Hiểu Khiết vội đẩy Tô Thư Nghi rồi nói. Được rồi, chị Thư Nghĩ, chị mau nói đi, mau nói đi. Chúng em sốt ruột chết đi được. Lúc này Tô Thư Nghi mới lấy hết can đảm để nói. Thật ra, mấy ngày trước chồng chị đã nói với chị rằng tạp chí Phong Thượng chúng ta cũng nằm trong danh sách các công ty truyền thông được tập đoàn Ngôn Diệu mời, có lẽ họ vẫn chưa kịp thông báo cho chúng ta. Wow, chồng của Tô Thư Nghi quá tuyệt. Mọi người đều hò reo. Tạp chí Phong Thượng năm nay thay đổi bất ngờ. Sắp giàu to rồi. Cách chương.